Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 214. Vừa mới ở quê lên thôi, mình mới chạy show. Lúc nãy có up trên page ở nhà liên hoan rồi đi lên luôn, kiểu như về quê như đi chợ. Cũng may là các bác các chú là không bắt uống, phải đi đường không thể uống thì vẫn đọc chuyện được. Anh em thấy nhiệt tình thì ủng hộ Tiến Phong một like nhé, ủng hộ Tiến Phong một like cho cái tập này nhiều like một tí, đúng nghĩa là chạy sâu luôn. Xin chào Đức Tú, chào tất cả anh em đang nghe livestream nhé. Nay không phải uống rượu nên vẫn lên đọc truyện được. Lát nữa thì xích tâm nữa thì xin nghỉ. Chúng ta vào tập truyện nhé, chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 214. Lốc xoáy và bàn tay huyết yêu đại pháp ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo trực tiếp bị lốc xoáy hộ đạo kia kéo mạnh tới, che mất ở bên trong. Trong lúc gần như lúc mấy người bọn hắn đều bị hộ đạo này cắn nuốt, thì trên bầu trời xa xa có hai đạo cầu vồng bay tới, tốc độ rất nhanh. Một hơi thở trước còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt và bàn tay đã đến trên hộ đạo, hóa thành hai lão giả. Chết tiệt! Một người trong đó tay phải nâng lên đánh về phía hồ đạo, nhưng mà hồ đạo này không có nhúc nhích một chút nào. Cùng lúc đó, tám phương đều có mấy đạo cầu vòng cũng đều trong nháy mắt tiến tới, chính là những lão quái vật vấn đạo đỉnh phong lúc trước cảm nhận nơi này có chân tiên hồn. Bọn họ đã tới chậm một bước nhưng lại không cam lòng rời đi, chạy thẳng tới hồ đạo. Mọi người liên thủ lại ở chỗ này giữ rất lâu, cho đến sau khi xác định không thể oanh khai, lúc này mới đang tiếc nuối mỗi người rời đi. Đến đây, khu vực hồ đạo thượng cổ đã lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà đám người Mạnh Hạo thì lại mất tích. Nhưng chuyện Mạnh Hạo cuối cùng cướp được chân tiên hồn lại không cách nào bị giấu giếm. Dù sao lúc đó trảm linh của các tông môn gia tộc khác ở xung quanh bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy, từ từ bị cả Nam Vực không ít người biết được. Mà những lão quái các tông kia thì cũng đều từng người một nổi điên. Bọn họ thậm chí là hợp lực thôi diễn, biết được Mạnh Hạo không có tử vong. Vì thế ở Nam Thiên Đại Địa này triển khai một cuộc tìm tòi điên cuồng. Một khi Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát hiện. Nhưng huyết yêu tông sao có thể đồng ý? Vì thế một cuộc phân chiến giữa tông môn tại Nam Vực Đại Địa đã thường xuyên xuất hiện. Cả Nam Vực lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tán tù mỗi người cảm thấy bất an. Tông môn chi chiến, mặc dù còn không có chân chính quyết chiến, nhưng mà ngày thường tranh đấu, nơi trốn đều có. Mà Mạnh Hạo lúc này, khi bọn họ bị hút vào hồ đạo, liền mất đi ý thức, giống như là ở trong một cái thông đạo, không ngừng bị hút đi. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nổ ầm ầm vang thật lớn, chấn động toàn thân Mạnh Hạo, khiến choán mạnh mẽ tỉnh lại. Khi hắn thức tỉnh, hắn đang ở giữa không trung, ở bên trên hắn không phải là bầu trời, mà là một mảnh mặt đất. Chỉ có điều này, mặt đất được khảm vô số minh châu, khiến cho trong này giống như là ban ngày vậy. Và lại giữa minh châu này, lại có một cái thông đạo rậm rạp chằng chịt. Mạnh Hạo liếc một cái liền đoán được, hắn chính là rớt xuống từ một cái thông đạo trong đó. Nơi này là... Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Ánh sáng, ánh mắt quét qua phía trước, lập tức cặp mắt co rút lại, sắc mặt đại biến. Trong này không phải hồ đạo thượng cổ. Nơi này là một phế tích vô tận. Phế tích này lớn khó có thể hình dung. Hài cốt khắp nơi, thậm chí có một chút chỗ mặt đất lõm xuống, có thể thấy được. Dường như là dưới mặt đất này, còn có mai táng những thứ phế tích khác. Dường như là từng tầng một, ở trong này đều là tám vô đều tán vô tận vật năm tháng. Ở trên mặt đất tồn tại vô số ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi đều không phải là núi chân chính, mà là vô số các loại vật phẩm pháp bảo đan dược, thi thể chất đống ra. Núi như vậy có chừng hơn mấy vạn, tràn ngập xung quanh, thoạt nhìn mà giận mình. Lại ở trung tâm ấy, mấy vạn núi lớn bất ngờ nổi lơ lửng một cách. Mấy vạn núi lớn bất ngờ nổi lơ lửng một cái hỏa diễm môn to lớn. Cửa này đỏ thẫm, ngọn lửa ngập trời, làm cả thế giới này đều trở thành màu sắc của lửa. Ở giữa không trung, có vô số thân ảnh dữ tợn, cánh dài, toàn thân màu tím đang không ngừng phi hành, ôm bó lớn bó đỏ pháp bảo, đưa đến bên trong hỏa diễm môn. Những thứ kia vừa vào trong lửa thì lập tức liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Dường như những pháp bảo này cung cấp lực lượng nào đó khiến cho trên hỏa diễm môn màu đỏ kia, khi thì có vô số phù văn lóng lánh, mỗi một lần lóng lánh cũng sẽ có một cái biển lửa khuếch tán. Có thể thấy được dưới hỏa diễm môn có một cái rùi to lớn chừng vạn trượng. Cái rùi này toàn thân đỏ thẫm, treo ở giữa không trung, nhắm thẳng vào một chỗ hố sâu ngàn trượng dưới mặt đất. Trong những hung thú cánh dài này, có một số toàn thân là phát tán ngân quang. Những thân ảnh màu bạc này giống như là cao cao tại thượng, ở trong tay cầm roi không ngừng quật, mà trong đó còn có một số thân ảnh màu vàng đang nằm ở trên hỏa diễm môn, giống như đang nhắm mắt ngủ say vậy. Cả vùng đất có các loại, các dạng hung thú kỳ dị, mỗi một cái đều là tản ra khí tức kinh người. Đi ở bên trong mảnh phế tích này, từ bên trong không ngừng khuân vác ra các loại vật phẩm, có thi thể, có pháp bảo, có linh thạch, còn có cả hài cốt. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo thấy được những thứ này, thì tất cả tồn tại chỗ này, thân thể đều chớp mắt, chợt ngừng. Ngừng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Vô số ánh mắt, trong những mắt ngưng tụ lại trên người của Mạnh Hạo, da đầu Mạnh Hạo lập tức tê dại. Những thứ hung thú hình người màu da tím, cánh dài kia, Mạnh Hạo trước đó ở hồ đạo bên ngoài đã từng thấy qua, từng phát ra mấy con. Mỗi một con đều có thể so với nguyên anh đại viên mãn, thậm chí còn có một số con riêng biệt có khí tức trảm linh nữa. Mà những hung thú màu bạc kia, mỗi một con đều là thú trảm linh, thậm chí trong đó còn có một loại có khí tức của vấn đạo, số lượng không ít, chừng 200. Nhưng kinh người nhất là những hung thú màu vàng nằm trên hỏa diễm môn kia, tổng cộng có 11 con. Những hung thú màu vàng này cho Mạnh Hạo cảm giác đều là vấn đạo. Nhất là trong đó có một hung thú gần như là màu tím vàng, cho Mạnh Hạo cảm giác mãnh liệt hơn, đó là vấn đạo đỉnh phong. Thậm chí so với lục đạo lão tổ, so với đại thập tổ vương gia đều mạnh hơn một chút. Về phần những hung thú mặt đất kia liền yếu đi nhiều lắm. Chỉ đặt không tính những thứ kia, chỉ những hung thú rộng lớn trong này liền chừng khiến cho Mạnh Hạo có nguy cơ sinh tử. Chỗ này là nơi nào? Ra đầu Mạnh Hạo tê dại, bị những hung thú này đồng loạt nhìn, giống như là bóng tối tử vong bao phủ. Nếu không có thú màu vàng kia thì liền thôi, nhưng mà thú màu vàng này đối với Mạnh Hạo có lực uy hiếp đích thực là quá lớn. Nhất là con hung thú màu vàng nhạt kia, thậm chí ở trong cảm giác Mạnh Hạo, ở trong hỏa diễm môn, giống như là tồn tại khí tức kinh khủng hơn. Khí tức này như là tiên. Những hung thú màu vàng nằm trên hỏa diễm môn lúc này đều chậm rãi mở mắt ra. Ở trong khoảnh khắc hai mắt bọn chúng mở ra, Mạnh Hạo thấy được một chút âm lãnh. Cùng lúc đó, cái hung thú màu vàng nhạt cũng dương đôi mắt, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được hư vô bốn phía, giống như là bị phong ấn. So với đệ thập tổ vương gia thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trước mặt nó, lục đạo căn bản cũng không phải là đối thủ. Đây là hung thú gì? Thế gian này lại có loại hung thú kinh người bậc này? Cũng có thể nó là yêu. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, chậm rãi lui về sau. Nhưng mà lúc này trên bầu trời, từ trong một cái thông đạo, có thân ảnh ầm ầm rớt xuống, chính là Lục Bạch. Hắn vừa mới xuất hiện cũng lập tức thấy được một màn xung quanh này, lập tức sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, thanh niên Nhất Kiếm Tông cũng từ bên trong một tông đạo rơi xuống, cuối cùng là rơi xuống mới là 5 người Kim Hàn Tông. Trình tự rơi xuống này khiến cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Ta là người cuối cùng bị hút vào, lại là người đầu tiên rơi xuống. Nằm chạm lên Kim Hàn Tông kia bị hút vào đầu tiên, nhưng mà lại là người cuối cùng rơi xuống. Thanh niên Nhất Kiếm Tông, 5 người Kim Hàn Tông cũng đều trong phút chốc thấy được một màn này trên mặt đất, vẻ mặt rối rít biến hóa. 8 người bọn họ đang chậm rãi lui về sau, sợ chọc đàn hung thú kinh khủng ở chỗ này nổi lên tấn công. Người ngoại lai. Một cái thanh âm tang thương, âm lãnh bỗng vang lên trong thế giới này. Truyền ra thanh âm này chính là con hung thú màu vàng nhạt kia. Nó bay lên giữa không trung, thân thể mạnh bành trướng, sau khi trực tiếp hóa thành trăm trượng, giống như chúa tể, mắt lạnh nhìn 8 người Mạnh Hạo. Các ngươi là nhóm người ngoại lai thứ 2 trong kỷ nguyên này, đi tới nơi này. Dựa theo ước định cổ xưa, các người có thể ở chỗ này tiến hành thí luyện sinh tử. Nếu có thể thành công, dựa theo khế ước, các người có thể ở chỗ này lấy đi bảo vật. Nếu như các người thất bại, thì chỉ có thể chết ở đây. Chỗ này tổng cộng có 3 tầng, chỉ cần có thể bước qua tầng thứ 2, liền có thể lựa chọn ly khai. Nếu người nào có thể đi qua tầng thứ 3, thì có thể đi đến chỗ tộc của ta đời đời bảo vệ ở nơi đó, thu được tạo hóa cuối cùng. Tạo hóa này là bổn nguyên thần hỏa, là một loại hỏa trong thiên địa, chí cao vô thượng. Hỏa này cho dù là nửa điểm thì đều có thể đốt chết tiền nhân. Trong kỳ nguyên này, các người là nhóm người thứ 2 bước chân vào. Nhóm đầu tiên trước các người tổng cộng đến 19 người. Trong đó có 2 người đi qua tầng thứ 2, 1 người rời đi, 1 người chết ở tầng thứ 3. Thanh âm vang vọng, tâm thần của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, bước chân bỗng nhiên chợt ngừng. Thanh niên Nhất Kiếm Tông, còn có Lục Bách, đều nháy mắt ở trong mắt lộ kỳ quang. 5 lão già Kim Hàn Tông kia từng người cũng đều ánh mắt lóng lánh. Nhóm thứ 2 các người rất mạnh, so với nhóm đầu tiên thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể không tiến hành thí luyện sinh tử này hay không? Sau một chút chần chờ, một lão già Kim Hàn Tông cẩn thận lên tiếng. Hắn vừa nói ra, lập tức hung thú màu vàng nhạt giữa không trung cặp mắt lóe lên một cái, trực tiếp ngắm nhìn trên người lão già này. Bị con thú này thấy, thân thể lão già lập tức run rẩy, phảng phất tu vi đều là muốn không ổn. Đi tới nơi này nhất định phải tiến hành thí luyện sinh tử. Nếu bỏ qua, chết. Đây là ước định cổ xưa. Chúng ta thuộc nhất tộc, thủy chung, nhận thức, không thể biến đổi. Trong mắt chủ tề màu vàng, lộ ra một chút khinh miệt, nhàn nhạt lên tiếng. Đi qua tầng thứ 2, các người có thể lựa chọn rời đi. Tầng thứ nhất chính là chỗ này. Giao chiến với tộc nhân của ta, tiến được vào bên trong hỏa diễm môn, liền coi như là các người qua được tầng 1. Thanh âm chủ tề màu vàng nhạt vang vọng, nổ âm ầm quay về. Tiền bối là vấn đạo đỉnh phong, chúng ta làm sao có thể so được? Hai mắt của Lục Bách nhoáng lên một cái, lên tiếng. Ta không ra tay. Tộc nhân màu vàng nhạt cũng chỉ ra 3 tên. Chủ tề màu vàng nhạt bình tĩnh nói. Là từng người lên một, hay là chúng ta cùng nhau? Nam nhân trung niên Kim Hàn Tông mặc áo giáp lập tức lên tiếng. Từng người một lên, mỗi người một tầng, có 3 lượt cơ hội. Toàn bộ 3 lượt thất bại, chết. Chị sợ giết nhiều lắm, đến cuối cùng ngươi sẽ đổi ý. Thanh niên Nhất Kiếm Tông bỗng nhiên nói. Giết nhiều. Tộc của ta là hậu duệ thần tộc bất tử, ngươi có thể giết chết sao? Chủ tề màu vàng nhạt nghe vậy cười lớn, thanh âm vang rồi. Những hung thú phía dưới từng cái là một Những hung thú phía dưới kia, từng cái một toàn bộ trên người ầm ầm nổi lên ngọn lửa màu đen. Ở trong ngọn lửa này, khí tức bọn chúng có bạo phát trình độ khác nhau. Là bạo phát này vô cùng kinh khủng. Những hung thú màu tím nguyên anh đại viên mãn kia lại có không ít con trực tiếp vượt qua cực hạn nguyên anh, bước chân vào cảnh giới chạm đinh. Còn hung thú màu bạc lại càng khí thế quật khởi. Được. Lão phu Cố Thiên Tường là người đầu tiên lên trước. Thanh niên nhất kiếm tông kia khi tay phải nhấc lên, trường kiếm bảy xích lập tức xuất hiện. Chín kiếm ba xích xoay tròn bốn phía, ở trên người khí thế ầm ầm bạo phát, lộ ra vấn đạo sơ kỳ. Cả mắt lóe lên, chạy thẳng tới phía trước. Hắn vừa chạy đến, lập tức những hung thú màu tím kia đồng loạt bay đi, nổ ầm ầm không ngừng. Cố Thiên Tường nhất kiếm tông này tốc độ cực nhanh, một đường chém giết, nhưng sắc mặt quán cũng đang biến hóa. Thân thể những hung thú màu tím kia vô cùng cường hãn, cho dù là bị thương, những ngọn lửa nhóm lên một cái kia lại khôi phục như thật. Nhưng Cố Thiên Tường thực lực cường hãn, cứng rắn tiến vào trong đó, cho đến khi ở đó một số hung thú màu bạc xuất hiện, cuối cùng là ở cách Hỏa Diễm Môn 300 trượng, bị 20 tôn hung thú màu bạc vây công, phát ra tiếng khào thét thê lương, mạnh xoay người bay nhanh quay về. 300 trượng, lần đầu tiên thất bại, nhưng có thể toàn thân trở về, thành tích coi như không thể. Người có đi, có cơ hội đi qua tầng thứ nhất. Chủ tể màu vàng nhạt ở giữa không trung nhàn nhạt lên tiếng. Sắc mặt đám người Mạnh Hạo trầm xuống. Bọn họ chú ý tới thân thể cường hãn của những hung thú này, cũng đã nhận ra những hung thú này gần như là không có thần thông thuật pháp, nhưng mà thân thể đích thực quá mạnh, lại giống như là thật không chết, cho dù là bị thương nặng thì ngọn lửa vừa đốt lập tức hồi phục. Cả mắt Lục Bách chớp động, Mạnh cất bước đi ra. Hắn có lực lượng thời không, càng là cường giả Bắc Địa, ở trên người có không ít bảo vật bảo vệ tính mạng. Từng là chém giết cường giả vấn đạo sơ kỳ, hắn đi ra hóa thành cầu vồng, trực tiếp phóng đi. Xung quanh hắn thỉnh thoảng vặn vẹo, nơi đi qua, những hung thú màu tím kia phảng phất như là không thể đụng chạm vào thân thể hắn, lần lượt vồ hụt. Hai mắt Cố Thiên Tường nhất kiếm tông co rút, sắc mặt năm người Kim Hàn tông cũng đều khó coi. Mạnh Hạo ánh mắt lấp lánh. Chủ tể màu vàng nhạt ở giữa không trung giật mình, nhìn về phía Lục Bạch. Nắm giữ bí pháp thời gian, cũng có đạo của bản thân, không tệ. Tư chất của ngươi có thể so sánh với hai người nhóm đầu tiên kia. Oanh một tiếng, Lục Bạch một đường đánh tới. Khi cách Hỏa Diễm Môn 300 trượng, hắn cũng gặp phải hơn 20 cái hung thú màu bạc vây công. Dưới sự vây công này, chán quán toát mồ hôi, lại giết ra 100 trượng. Khi chỉ cách Hỏa Diễm Môn có 200 trượng, sắc mặt Cố Thiên Tường nhất kiếm tông rất là khó coi. Cực hạn rồi. Mắt Lục Bách đỏ lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết, chỉ tay về phía bầu trời. Dòng sông thời gian. Hắn vừa nói xong, lập tức xung quanh xuất hiện vô số ánh sáng. Những ánh sáng này hóa thành dòng sông, hướng về bốn phía mạnh tan ra, lập tức biến hơn 20 hung thú màu bạc kia không thể không thối lui. Lục Bách Mạnh chạy ra, bay thẳng vượt qua 100 trượng. Khoảng cách Hỏa Diễm Môn chỉ còn lại 200 trượng. Chủ tể màu vàng nhạt trên bầu trời mắt lộ kỳ quang, ngưng thần nhìn về Lục Bách. Đúng vào lúc này, một con hung thú màu vàng bỗng nhiên đứng lên, tốc độ rất nhanh xông về Lục Bách. Hai người vừa mới đụng chạm, tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Lục Bách phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, thui lui về phía sau, tay phải mạnh vỗ túi chữ vật, lập tức thi thể một con rồng đen xuất hiện. Đúng là thi thể con rồng đen hắn thu được khi hồ đạo phun trào kia. Thời gian nghịch chuyển, sống lại. Trên mặt Lục Bách nổi lên ngân xanh, cả người trực tiếp già yếu đi 10 năm. Dòng sông thời gian xung quanh hắn ầm ầm bạo phát, ánh sáng 5 màu bao trùm 8 vực, che mất con rồng đen kia. Mắt thường có thể thấy được, con rồng đen này dường như là từ trong tử vong sống lại. Khi Mạnh mở mắt ra, một cỗ khí tức kinh thiên ầm ầm phủ xuống, đó là lực lượng của tiên. Lực lượng này chỉ bạo phát một sát thì liền lập tức biến mất, rồng đen tử vong lần nữa. nhưng cho dù là một sát vẫn kinh người như cũ. Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông hít sâu một hơi, lộ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Bách này không ngờ bí pháp lại kinh người như vậy. Năm người Kim Hàn Tông lại toàn bộ sắc mặt đại biến, tâm thần nổ ầm ầm. Cái loại bí thuật này khi nhóm hắn nhìn lại là khó tin. Hai mắt Mạnh Hạo cũng là co rút lại. Lúc hắn có thể cảm nhận được Lục Bách mạnh, mà giờ này vừa thấy người này lại còn mạnh hơn. Bí pháp này hắn thi triển cũng là miễn cưỡng. Mạnh Hạo nhớ tới chiến ý trong mắt của đối phương, lúc này tâm thần cũng giống như nổi lên vậy. Chiến ý trong bầy thú theo bí pháp Lục Bách triển khai, khoảnh khắc lực lượng rồng đen kia bạo phát hóa thành một cỗ đánh sâu vào, mà chạy thẳng tới phía trước hung thú màu vàng. Vẻ mặt hung thú màu vàng này đại biến, đang muốn tránh ra, lập tức đã bị vào trên thân, da thịt tróc bong, thân thể đang nhanh thật tiêu tán, phát ra tiếng hét thảm thê lương, mà nhanh chóng lùi về phía sau. Ngọn lửa tràn ngập, lại khôi phục nhanh. Nó không có chết, nhưng mà lần lui khai này khiến cho Lục Bách cơ hội. Lục Bách phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc triển khai, trong phút chốc bay vọt ra trăm trượng, trực tiếp đến trước hỏa diễm môn. Khi tới nơi này, hắn lần nữa phun ra máu tươi, tay phải nâng lên, khó khăn lấy dòng đen đã lần nữa hóa thành thi thể. Một tên tu sĩ thật tốt. Tầng thứ nhất một lần thông qua, người có thể bước chân vào tầng thứ hai. Ta mong đợi biểu hiện ngươi ở tầng thứ hai. Thông qua tầng thứ hai, người có thể được chí bảo của tộc ta. Trên bầu trời, chủ tể màu vàng nhạt kia cũng hít sâu một hơi, mặt lộ ra ý tán thưởng mãnh liệt. Bí thuật thời gian, khi đến cực hạn đã có thể làm cho vật chết sống lại. Đáng tiếc tu vì người quá yếu. Nếu người thành tựu chân tiên, thì triển bí thuật này, yểm rồng trong thời gian ngắn sống lại, giúp cho người đánh một trận. Không cần chân tiên, là vấn đạo đỉnh phong, ta liền có thể làm nó trong chiến đấu sống lại. Lục Bách lau đi máu tươi khóe miệng, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo đang ở ngoài ngàn trượng. Ánh mắt hắn xuyên qua bầy thú, rơi trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi có thể đến đây, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn nhàn nhạt lên tiếng khi xoay người, không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái nào nữa, mà trực tiếp bước chân vào trong hỏa diễm môn. Thân ảnh trong phút chốc biến mất không thấy. Tới phiên các người. Chủ tể màu vàng nhạt ở trên bầu trời, ánh mắt quét qua đám người Mạnh Hạo. Nếu không nắm chắc, các người có thể ở chỗ này chờ, sau khi nắm chắc lại xông vào tầng thứ nhất này. Thời gian không tính là gì, có lẽ các người ở chỗ này tu hành trăm ngàn năm cũng liền có tư cách xông qua được tầng thứ nhất này. Ngày thường trong này rất tĩnh mịch, khó có được nhìn thấy các người, những người ngoại lai này đến. Trong lòng ta ngược lại cũng thực không muốn các người chết đi. Nhưng sau ba lượt nếu còn thất bại, các người chắc chắn chết. Ta sẽ đích thân diệt các người. Dĩ nhiên các người cũng có khả năng ở trong lúc sông tầng, chết trong tay tộc nhân ta. Chủ tế màu vàng nhạt chậm rãi nói. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Trăm ngàn năm, ta không chờ được. Hứa Sư Tỷ chỉ có thể tồn tại 99 năm. Ta phải bồi nàng vượt qua cả đời này. Ta không thể bị vây chỗ này trăm ngàn năm. Trong mắt Mạnh Hạo lộ hàn mang, thân thể bỗng nhiên bước ra, hóa thành một đạo cầu vồng mà chạy thẳng tới phía trước bầy thú. Lúc này ánh mắt Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông rơi trên người Mạnh Hạo. Vốn tưởng Mạnh Hạo này đã đủ yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới Lục Bách kia lại kinh người. Nhưng Lục Bách bước qua tầng thứ nhất này đã có chút miệng cưỡng. Mạnh Hạo này hẳn không qua được. Năm người Kim Hàn Tông đều sắc mặt khó coi. Năm bọn họ nếu là liên thủ còn có một chút khả năng, nhưng từng người một lên thì bất cứ người nào trong năm người cũng không có khả năng. Trong này đối với bọn họ mà nói giống như tuyệt địa. Nhìn Cố Thiên Tường Nhất Kiếm Tông thất bại, nhìn Lục Bách thành công, nội tâm bọn họ vô cùng phức tạp. lúc này rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, âm một tiếng, bước chân vào bầy thú. Vừa bước chân vào, vô số hung thú hình người màu tím bốn phía lập tức vỗ cánh vây Mạnh Hạo lại. Không mắt nhìn, một mảnh màu tím. Khoảng cách ngàn trượng, những hung thú màu tím đó đã chiếm hết 500 trượng. Chỉ có đi qua 500 trượng thì bọn chúng mới thối lui. Sau đó sẽ tới lượt hung thú màu bạc ra tay ở 300 trượng kế tiếp. Cố Thiên Tường nhất kiếm tông chính là thất bại ở đây. Nếu có thể xông qua, thứ gặp phải sẽ là một hung thú màu vàng. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Hắn không có thời gian dừng lại chỗ này quá lâu. Lúc này ra tay liền là Hắc Bạch Lưỡng Châu, Đệ Cửu Xuân. Đệ Cửu Xuân phổ xuống, Hắc Bạch Nhị Châu này vây quanh, làm cho mặt đất xung quanh chấn động, hư vô run rẩy, từng tầng gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, hóa thành uy áp kinh người. Uy áp đó khiến cho những hung thú màu tím dường như đụng vào một vách ngăn vô hình, bị toàn bộ thối lui theo công kích của Mạnh Hạo. Một loạt tiếng gào thét vang lên, cho dù là con xuất sắc trong đám hung thú màu tím này thì cũng không cách nào tới gần được, vừa mới đụng vào lập tức bay ngược ra. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Chỉ có thời gian và hơi thở của Mạnh Hạo đã trực tiếp vượt qua được 500 trượng, như dẫm lên đất bằng. Những hung thú màu tím ở phía sau nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhưng cũng không có tiếp tục đuổi giết. Ở phía trước Mạnh Hạo có ánh sáng bạc lóe lên, một con hung thú màu bạc dữ tợn gào thét bay tới, tốc độ cực nhanh, có thể so với Trảm Linh Đệ Nhị Tào. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, Đại Cửu Sơn ầm ầm vồ xuống, hùng hăng đụng tới chân áp hung thú màu bạc, khiến cho hung thú màu bạc phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể như sắp vỡ ra, nếu mà ngọn lửa toàn thân nó cháy lên một cái lại khôi phục như thường. Mạnh Hạo nhân cơ hội này chạy ra được 100 trượng. Hiện giờ khoảng cách tới cánh cửa lửa chỉ có 400 trượng. Nhưng đúng lúc này lại bay đến 6 con hung thú màu bạc, cộng với con lúc nãy là 7 con hung thú, mỗi con đều có tu vi Trảm Linh Đệ Nhị Đao, thậm chí trong đó có 2 con hiển lộ ra tu vi Trảm Linh Đệ Tam Đao, toàn bộ xông về phía Mạnh Hạo. Tiếp tục chân áp, bước chân Mạnh Hạo không dừng, tay phải chỉ về phía trước một cái, Đệ Cửu Sơn lập tức bành trướng, phát ra tiếng ầm ầm chấn áp 7 con hung thú màu bạc. Còn Mạnh Hạo thì xông tới được vị trí cách cánh cửa lửa 300 trượng. Ngay khi hắn bước tới vị trí này, 10 mấy con hung thú màu bạc ở bên cạnh giống giật xông ra, ầm một tiếng nổ lớn. Đệ Cửu Sơn chấn động một cái, toàn thân 7 con hung thú màu bạc này bị chấn áp bên trong, bốc lên ngọn lửa ngập trời, thoát khốn bỏ bay ra, hình thành cục diện liên thủ bao vây. 5 người Kim Hàn Tông nhìn chăm chú không có chớp mắt. Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông ở một bên cũng là 2 mắt lóng lánh. Hắn nhìn chính là thất bại ngay tại vị trí hiện giờ của Mạnh Hạo. Lục Bách kia là yêu nghiệt. Tên Mạnh Hạo này mặc dù rất mạnh nhưng mà muốn xông qua ải này không có khả năng. Chủ tề màu vàng nhạt giữa không trung cũng đang nhìn một màn này. Hắn sắp bại rồi. Nhưng chính vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên bấm quyết, hướng về 4 phía, phất ống tay áo một cái. Huyết yêu đại pháp. Tiếng ầm ầm vang lên. Một lốc xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt liền là bao phủ toàn bộ hơn 20 con hung thú màu bạc ở bên trong. Cùng lúc đó một bàn tay màu máu to lớn huyễn hóa ra. Một chảo bắt lấy hơn 20 con hung thú màu bạc. Khí huyết cảnh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, hô lên. Thiên địa nổ ầm ầm, hơn 20 con hung thú màu bạc đó đều toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể của bọn họ đang nhanh chóng khô héo, lượng lớn khí huyết chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cái sự mạnh mẽ của khí huyết này khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn của Trảm Linh có thể ngưng tụ ra. Hơn 20 hung thú màu bạc không ngừng vùng vẫy, lốc xoáy dường như là muốn sụp đổ dưới sự vùng vẫy đó. Tự hồ đây là cực hạn của huyết yêu đại pháp tầng thứ 2. Ánh mắt Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông chớp động. Hắn sắp thua rồi. 5 người Kim Hàn Tông đều than thở. Mạnh Hạo cũng không cách nào có thể vượt qua tầng thứ nhất này. Bọn họ tự cảm thấy bản thân càng không có hy vọng. Khi chủ tể màu vàng nhạt trên không trung vừa thấy Mạnh Hạo triển khai huyết yêu đại pháp, thì thần sắc có chút biến hóa, nhưng mà giờ thì đã khôi phục như thường. Lúc này lốc xoáy đã không thể chịu được sự vùng vẫy của tiếng gào thét hơn 20 hung thú màu bạc, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc. Mắt thấy đã sắp vỡ vụn, thì Mạnh Hạo đưa tay phải ra, chỉ về trước. Khô. Khô viêm yêu pháp bản tôn đẳng. Chữ khô vừa ra, thân thể toàn bộ hung thú màu bạc đều run rẩy, trở nên khô héo. Tu vi bọn họ đều bị áp chế, thậm chí sinh mạng cũng là xuất hiện dấu hiệu khô héo. Bọn chúng trở nên suy nhược, nên cơn lốc xoáy hình thành từ huyết yêu đại pháp không thể bị dung chuyển nữa. Tiếp tục xoay chuyển ầm ầm, từ xa nhìn lại, lốc xoáy đó vô cùng khổng lồ, long trời lở đất. Oanh một tiếng, khí huyết càng nồng đậm hơn, che trời phủ đất bị hút vào từ trong lốc xoáy, chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, chớp mắt liền đột phá trảm linh trở thành thân thể vấn đạo. Mà hơn 20 hung thú đó thì lại nhanh chóng khô héo. Mắt thấy sắp chết đến nơi, thì toàn thân bọn chúng lập tức xuất hiện ngọn lửa, chớp mắt liền khôi phục. Nhưng vừa mới hồi phục thì lập tức bị Mạnh Hạo hấp thu một lần nữa. Lặp đi lặp lại, dường như bọn chúng đã thành nguồn năng lượng giúp cho Mạnh Hạo không ngừng cường hóa, có thể làm cho Mạnh Hạo cường hóa vô hạn. Vấn đạo sơ kỳ, vấn đạo trung kỳ. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô, hắn cảm thấy nhận được một loại cường đại chưa từng có. Cái sự cường đại đó là thân thể cường hãn đến một trình độ nhất định mà sản sinh ra sự tự tin. Đây chính là huyết yêu đại pháp, thuật pháp nghịch thiên. Cái loại cường hãn này trước giờ chưa từng có, cũng kèm theo đau nhức kịch liệt, giống như thân thể bị xé rách ra. Một màn này khiến cho Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông hít ngược một ngụm khí. Năm người Kim Hàn Tông thì trừng to mắt ra, nhất là cự thú màu vàng nhạt ở trên không trung, là càng thêm hô hấp dồn dập. Đây là thần thông gì? Không ngờ đã kinh người như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn không giống với dòng sông thời gian kia, nhưng mà nếu bàn về trình độ kinh khủng thực sự, thì thuật này đã vượt qua dòng sông thời gian đó. Chủ tể màu vàng nhạt thất kinh, nhất là khi hắn thấy được hơn 20 tộc nhân màu bạc quán, dù là đang không ngừng hồi phục, nhưng mà dần dần đã không theo kịp sự tiêu hao. Thậm chí, thần sắc của vài con trong đó đã lộ ra tuyệt vọng. Mạnh Hạo dường như thay thế cho cái lốc xoáy đó, cắn nuốt hết thảy lực lượng khí huyết. Chết tiệt! Hắn tiếp tục như vậy thì rất có khả năng khiến cho tộc nhân của ta khô héo đến chết. Chủ tể màu vàng nhạt biến đổi sắc mặt, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Thân thể quán ầm ầm bạo phát, trực tiếp xông qua vấn đạo trung kỳ, bước chân vào trình độ vấn đạo hậu kỳ. Gần như khi hắn vừa bước vào trình độ đó, thì lốc xoáy huyết yêu đại pháp trực tiếp từ màu đỏ biến thành màu vàng. Tiếng độ ầm ầm rung trời, uy áp càng thêm long trời lở đất. Sắc mặt năm người Kim Hàn Tông hoàn toàn đại biến, tâm thần của bọn họ chấn động. Bọn họ cảm nhận được một cách rõ ràng sự đáng sợ của lốc xoáy màu vàng đó. Thậm chí lúc này, cho dù năm người bọn họ có hợp thành khôi lỗi thì cũng không cách nào dung chuyển được Mạnh Hạo. Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông hít ngược một hơi, hai mắt mạnh mẽ co rút lại. Lúc này hắn đã cảm nhận được trên người Mạnh Hạo cũng là một yêu nghiệt giống như lục bách. Lốc xoáy màu vàng đó giống như một loại chất biến, uy lực trong nháy mắt bạo phát gấp 10 lần. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của lốc xoáy màu vàng này. Khó trách đã thủy chung không cách nào tu hành tầng thứ 3, bởi vì lốc xoáy màu máu không phải là cực hạn huyết yêu đại pháp tầng thứ 2, chỉ có làm cho nó biến thành màu vàng mới được xem là khí huyết cảnh đại viên mãn. Mạnh Hạo lập tức đã hiểu rõ, hắn lúc này tự tin có thể ở trong nháy mắt hút khô hơn 20 hung thú màu bạc, nhưng hắn hơi do dự một chút, cũng không có làm như vậy. Dù sao nơi này là do chủ tể màu vàng nhạt kia khống chế, có thể không làm chuyện quá tuyệt là tốt nhất. Chết tiệt! Một yêu nghiệt thì cũng thôi, làm sao lại ra thêm một yêu nghiệt nữa, thậm chí so với tên trước đó càng kinh người hơn. Lục Bách vượt qua chỗ này là dựa vào dòng sông thời gian đẩy lui những hung thú màu bạc, từ đó mà xông qua. Thế nhưng Mạnh Hạo thì dùng thuật pháp cường hãn của hắn, với khí thế nghiền ép đi qua, ai cao ai thấp liền xác định. Chủ tệ màu vàng nhạt càng thêm lo lắng, nhưng mà nó có ước định cổ xưa ngăn trở nên không thể ra tay quấy nhiễu. Ngay lúc nó đang vô cùng lo lắng thì Mạnh Hạo nâng tay phải lên, vung mạnh một cái. Ầm một tiếng, lốc xoáy màu vàng tiêu tán đi. Hơn 20 hung thú màu bạc đồng loạt bị cuốn ngược về sau, từng con phun ra máu tươi, trở nên uể oải, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ khủng khiếp cùng với kính sợ chưa bao giờ có. Bọn chúng không sợ Lục Bách, bởi vì Lục Bách dù có mạnh hơn thì cũng không cách nào giết chết bọn chúng. Nhưng Mạnh Hạo thì khác, hắn có tư cách, có năng lực diệt sát bọn chúng. Tiếng nổ ầm ầm. Khi hơn 10 con hung thú màu bạc bị đẩy lùi đi, Mạnh Hạo cất bước đi ra. Hắn hấp thụ vô cùng nhiều khí huyết, mặc dù không thuộc về hắn, chỉ là mượn dùng để tạm thời cường hóa. Nhưng cho dù là như vậy, lúc này hắn có thể bạo phát ra lực lượng thân thể gần với vấn đạo đỉnh phong. Trong lúc hắn bước đi, quy tắc phủ xuống, pháp tắc vây quanh. Thế giới ầm ầm chấn động, hư vô vạn vẹo, khí thế quán long trời lở đất. Hai mắt chủ tề màu vàng nhạt lóe lên, dưới sự khống chế của nó, theo như ước định liền an bài một tộc nhân màu vàng còn mạnh hơn so với Lục Bách gặp được. Lập tức có một con hung thú màu vàng gào thét bay ra, xông thẳng về phía Mạnh Hạo, bạo phát ra tu vi của vấn đạo, toàn thân có ngọn lửa đốt cháy, giống như là lưu tinh, ầm ầm mà bay tới. Cút cho ta! Mạnh Hạo lập tức nhìn ra sự bất đồng giữa mình với Lục Bách, hắn hừ lạnh một tiếng. Hàn quang trong mắt lóe lên, nâng tay phải vung một quyền về phía trước. Một quyền này đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng thân thể ở trong cơ thể, thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược. Một con sóng lớn che phủ đất trời điên cuồng mà đánh tới. Sắc mặt hung thú màu vàng đang bay tới trong nhắm mắt điện đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho nó không một chút do dự lựa chọn né tránh. Nhưng sóng lớn do thân thể Mạnh Hạo đánh ra quá kinh người, chớp mắt liền tới, trực tiếp là bao phủ hung thú màu vàng ở bên trong. Tiếng hét thê lương thảm thiết truyền ra, ngọn lửa trên thân của hung thú màu vàng dù cho có thiêu đốt đi nữa, nhưng mà cũng không cách nào có thể thay đổi sự tan vỡ cùng tiêu tán của thân thể. Mắt thấy nó sắp chết thì hoàn toàn thân chủ tề màu vàng nhạt trên không trung lập tức lóe lên ánh sáng. Chớp mắt tới gần, mắt đại hung thú màu vàng sắp chết đó vỗ mạnh một cái, tiếng nổ vang vọng, đánh tan sóng lớn do thân thể Mạnh Hạo tạo thành, cứu lại được tộc nhân của nó. Hung thú màu vàng lúc này hơi thở thoi thóp, ánh mắt nhìn về Mạnh Hạo mang theo khiếp sợ mãnh liệt. Không chỉ có nó, mà toàn bộ hung thú màu vàng hiện giờ cũng đều hoảng sợ. Người thông qua được cửa này. Chủ tề màu vàng nhìn Mạnh Hạo một cách thật sâu, chậm rãi lên tiếng. Hung thú màu vàng suýt nữa bị một quyền của Mạnh Hạo diệt sát, rõ ràng đã vượt qua hung thú mà Lục Bách gặp phải. Nhưng dù là như vậy, nó cũng gần như là sắp chết rồi. Nếu không có chủ tề màu vàng nhạt kia ra tay, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Mạnh Hạo chỉ ra được một quyền này. Một quyền này, hắn phóc thích ra toàn bộ khí huyết hấp thu được. Hiện giờ thân thể đã khôi phục như thường, khí thế cũng yếu đi không ít. Nhưng cho dù như thế, thì cũng không có người nào dám xem thường hắn cả. Năm người Kim Hàn Tông đã triệt để bị rung động. Hắn so với trước đây còn mạnh. Lốc xoáy màu vàng lúc nãy không lẽ là hắn đột nhiên ngộ ra, hay là lúc trước hắn đương tay? Năm người nhìn lẫn nhau, đều thấy được sự chấn kinh của đối phương. Nếu lúc trước Mạnh Hạo giao thủ với bọn họ mà sử dụng lốc xoáy màu vàng đó, thì khôi lỗi do bọn họ hợp thành nhất định sẽ bại. Lúc này Cố Thiên Tường của Nhất Kiếm Tông biến hóa sắc mặt, đồng tử hai mắt không ngừng co rút, tâm thần cũng đang khiếp sợ. Hắn rõ ràng là Trảm Linh Đệ Nhị Tam. Huyết yêu đại pháp đó, không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Hắn thân là cường giả Nhất Kiếm Tông, tự nhiên là có rất nhiều hiểu rõ huyết yêu tông, nhưng mà hiện giờ mới phát hiện, thuật này của huyết yêu tông là không thể tưởng tượng. Chủ tề màu vàng nhạt trên không trung cũng kinh hãi, nó nhìn Mạnh Hạo im lặng không nói. Thân sắc Mạnh Hạo như thường, chậm rãi đi về phía trước, thẳng tới trước cánh cửa lửa, không một chút chần chờ,